Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt máu rơi xuống bản đồ trên bàn, máu nhuộm đỏ mực trên bản đồ. Tỉnh Khắc nắm chặt kiếm trong tay, Doanh Chính ngồi dựa vào ngai, ngơ ngác nhìn về phía trước. Máu chảy xuống lưỡi kiếm, nhưng lưỡi kiếm đã bị một bàn tay nắm chặt. Cùng lúc đó, bàn tay đó cũng bị lưỡi kiếm xuyên thủng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, người mặc áo giáp trắng đứng giữa Doanh Chính và Tỉnh Khắc. Mặt của người đó, chỉ nhìn vào đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng chính là người đã nắm lấy thanh kiếm đó. Cố Nam cúi đầu nhìn lưỡi kiếm nhuốm máu trong tay. Cú đánh của Tỉnh Khắc rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp rút kiếm. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Tỉnh Khắc không cam lòng nhìn lưỡi kiếm trong tay. Một giọt máu khác rơi xuống làm hắn tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng có người ở đây, hắn không thể nào giết được vua Tần. Chỉ trong chớp mắt, hắn rút kiếm và lùi lại, lao về phía cổng cung. Nhìn lại người mặc áo trắng một cái. Xin lỗi, đầu của Tỉnh Khắc không thể để ngài lấy đi. Doanh Chính hồi phục tinh thần, giọng nói lộ vẻ lạnh lẽo đáng sợ, gần như phát ra từ miệng một câu. Lập tức đuổi theo, giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Tỉnh Khắc lao đến một bên cửa điện, nhìn về phía Cây Nhiếp bên cổng, cầm kiếm chạy ra ngoài. Cây Nhiếp nắm chặt kiếm dài trong tay, cuối cùng vẫn đuổi theo ra ngoài. Hàng chục thị vệ lập tức tràn ra làm rối loạn toàn bộ cung điện. Nhìn những vết máu loang trên bản đồ, Doanh Chính ngẩng đầu nhìn tay chắn trước mặt mình, không biết phải nói gì. Tiên sinh, không có việc gì. Cố Nam buông tay, cầm Vô Cách, đi theo các thị vệ ra ngoài cung. Ta đi đuổi theo hắn, máu còn nhỏ giọt, các quan đại thần đều tránh ra. Doanh Chính nhìn vào bóng hình đó, trong mắt có hơi ngây dại. Các lính gác bao vây Tỉnh Khắc lại thành vòng tròn. Tỉnh Khắc đứng ở trung tâm. Áo choàng của hắn nhuốm máu, cơ thể hơi run rẩy, dưới chân nằm khoảng mười mấy thi thể. Không ai dám lại gần, kỹ năng kiếm thuật của người này thật đáng sợ, những người lao vào chỉ sau một chiêu đã bị giết. Á, cuối cùng có người không chịu nổi cảnh tượng này, cầm kiếm lao lên. Thấy có người lao lên, các thị vệ xông lên, lưỡi kiếm có vết máu từ cổ của một người cắt qua, máu chảy ra, người đó yếu ớt ngã xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm đã chém vào lưng Tỉnh Khắc, thịt và máu mở ra. Tỉnh Khắc mặt tái xanh, quay lại quét kiếm xua đuổi đám đông, nghiến chặt hàm răng, lại thêm một nhát kiếm nữa. Lưỡi kiếm hòa vào trong ánh sáng kiếm, không thể nhìn rõ, chỉ biết một đường chém qua, lại có vài người mất mạng. Tỉnh Khắc và các vệ sĩ đã đánh nhau lâu, Cây Nhiếp bên cạnh vẫn đứng xem mà không can thiệp. Khi trận chiến kết thúc, Tỉnh Khắc phun ra một ngụm máu tươi, tất cả các vệ sĩ đã nằm trên mặt đất. Hắn cười khan một tiếng, vết thương trên người nứt ra và máu chảy xuống đất. Mặt trời rực rỡ trên cao, hắn lấy ra một bình rượu nhỏ từ ngực, dùng ngón cái mở nắp, đặt vào miệng và ngửa đầu uống một ngụm. Nuốt xong rượu mạnh, hắn loạng choạng đứng đó nhìn về phía Cây Nhiếp. Cười và nâng kiếm lên, đến đây, Cây Nhiếp nâng kiếm của mình lên, ngươi làm những việc này là vì sao? Hắn không hiểu, Tỉnh Khắc cười một tiếng, vì, nhưng âm thanh dừng lại, hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, hắn cười mở miệng đầy vết máu, người sống một đời, có quá nhiều lý do sao, không phản bội, không từ bỏ nghĩa, không phải đã đủ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi kiếm hơi nghiêng, hắn đặt tư thế kiếm, dồn nội lực vào, các mạch máu như bị xé rách, toàn thân như đang run rẩy đau đớn. Kiếm được hắn giữ trước người, đầu kiếm chỉ về phía Cây Nhiếp. Cái huynh, cẩn thận, kiếm khí trên thanh kiếm của Cây Nhiếp xuyên qua, thanh kiếm trước mặt khiến hắn phải toàn tâm đối phó. Chỉ trong một chớp mắt, hai thanh kiếm lướt qua nhau, bóng hình của Tỉnh Khắc biến mất, lần nữa xuất hiện đã lao đến gần Cây Nhiếp. Thanh kiếm mang theo vết máu trong tay như một con dao găm dài hơn, cắt qua lưỡi kiếm dài của Cây Nhiếp, hai thanh kiếm va chạm tạo ra một tia lửa. Lửa lấp lánh làm sáng giữa hai người, vết máu dừng lại trên cổ Cây Nhiếp nhưng dừng lại vào phút cuối. Còn lưỡi kiếm của Cây Nhiếp chém qua ngực Tỉnh Khắc, một hơi thở trôi qua đã phân rõ thắng bại. Tỉnh Khắc dựa vào lưỡi kiếm của Cây Nhiếp, kiếm trong tay hắn run lên, phát ra một tiếng kêu. Lưỡi kiếm nứt ra, kiếm cũng bị gãy, đoạn, thanh kiếm gãy rơi xuống đất, tay Tỉnh Khắc cũng yếu ớt rủ xuống. Máu ấm chảy trên tay Cây Nhiếp, Tỉnh Khắc ngẩng đầu nhìn Cây Nhiếp. Giọng nói khản đặc cười nói. Cái huynh, công lao của huynh đã đến, việc sau này, nhờ vào huynh. Ngươi sao phải làm vậy? Một giọng nói vang lên từ phía sau cây nhiếp. Tỉnh Khắc ngẩng mắt nhìn thấy bóng dáng áo trắng. Tiên sinh, nói xong hắn ho một tiếng, ngực bị kiếm xuyên qua, không còn sống lâu nữa. Hơn nữa hắn vốn đã bị trọng thương, máu nhỏ xuống từ khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Vì người dân các nước, phải ngăn cản ác tần. Im lặng một lúc, giọng nói của Cố Nam từ dưới mặt nạ truyền đến. Các người không vì người dân các nước, chỉ vì sự ích kỷ của các người mà thôi. Tỉnh Khắc ngây ngẩn, lẩm bẩm, nước Tần xâm lược các nước khiến bao gia đình tan vỡ. Hắn có vẻ thất thần như đang hồi tưởng lại nữ nhân đó. Nếu không có ác tần mà các người nói, thế giới này có thật sự bình yên không? Cố Nam hỏi bình thản, Tỉnh Khắc không trả lời. Thiên hạ rộng lớn, chúng ta đã thực sự nhìn rõ chưa? Có phải nói, mắt chúng ta thực sự có thể nhìn rõ không? Nhà, quốc gia, thế giới. Tỉnh Khắc gắng gượng ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời gay gắt. Nhà, quốc gia, thế giới. Trên mặt có vẻ như bị đông cứng lại, khiến người ta khó chịu, chắc hẳn là máu. Cái nhiếp vẫn im lặng, chỉ lắng nghe. Tiên sinh, tay người có đau không? Không biết vì sao, Tỉnh Khắc hỏi. Cố Nam nhìn vào tay mình. Đau, vậy sao không thấy ngài kêu đau? Giọng nói của Tỉnh Khắc ngắt quãng, máu nhỏ xuống đất, Cố Nam nói. Đã quen rồi u, ta cũng rất đau nhưng nếu kêu ra, sẽ mất đi tinh thần. Tỉnh Khắc mở miệng cười. Đau quá, thực sự muốn gặp lại họ một lần nữa. Giọng nói ngày càng yếu, đến cuối cùng, tan biến vào không khí. Từ xa trong cung điện, âm thanh bước chân và tiếng gọi vang lên là các thị vệ được triệu tập từ các hướng tiến đến. Những bước chân hỗn loạn, đi vào theo sự lộn xộn. Hắn nhớ lại đôi tay cầm thanh kiếm đó và gương mặt không thay đổi dưới ánh hoàng hôn. Cái nhiếp đang cầm kiếm đi dạo trong cung điện, bây giờ hắn được phong làm kiếm sư gần vương. Những ngày gần đây, tên của hắn được truyền tụng rộng rãi ngoài kia. Người ta nói rằng kỹ thuật kiếm của hắn siêu phàm, chỉ với một thanh kiếm bình thường, hắn đã chặt đứt thanh kiếm của kẻ ám sát được gọi là một trong ba thanh kiếm ác độc nhất thiên hạ và giết chết kẻ ám sát Tỉnh Khắc, người đã gây ra cái chết cho các tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn được ca ngợi là kiếm khách số 1 của Đại Tần, thậm chí có người gọi hắn là kiếm thánh. Bắt đầu có nhiều người đến tìm hắn để thách đấu kiếm. Tất nhiên, hắn không quan tâm nhiều đến những điều này, bây giờ hắn chỉ tập trung vào một việc. Trong cung điện, hắn đang tìm một món trang sức. Hắn đã tìm kiếm khắp cung điện trong vài ngày, có thể nói là đã đi qua gần như toàn bộ nơi đây. Nhưng trong cung không có nữ nhân nào có con nhỏ. Hai bên đường hoa trắng đang nở, cái nhiếp đi dọc con đường, bước chân nhẹ nhàng. Từ xa, một tiếng chạy nhỏ vang lên, cái nhiếp dừng lại, đứng im tại chỗ cầm kiếm. Một cậu bé mặc áo choàng đen đang cầm một cành hoa trắng chạy qua bên cạnh hắn. Cái nhiếp nhìn thấy một sợi dây trên cổ cậu bé. Đợi một chút, cậu bé dừng bước, quay lại, hơi thở dốc nhìn người lớn đã gọi mình. Có việc gì không? Cái nhiếp quay người nhìn cậu bé. Cậu bé cẩn thận nâng cành hoa trong tay như sợ làm hỏng. Người sắp đi đâu? Cái nhiếp hỏi khi thấy cậu bé có vẻ hơi lo lắng. Ta muốn mang hoa này cho mẹ, lần trước khi đến hái thì bị mưa. Ta nghe nói, hoa vừa bị hái sẽ chết ngay, vì vậy ta phải nhanh chóng mang đi. Cái nhiếp nhìn cậu bé, khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Mẹ ngươi thích hoa này à? Ừ, cậu bé nhìn vào hoa trong tay và gật đầu cười. Nhưng mỗi năm hoa này chỉ nở rất ngắn. Cái nhiếp ngồi xổm trước mặt cậu bé, nhìn vào sợi dây trên cổ cậu bé, dường như là một món trang sức nhưng viên trang sức bị giấu trong áo. Vậy sao mẹ ngươi không tự ra xem? À... Cậu bé vò đầu, nhìn về phía tòa điện bên cạnh. Mẹ đang ngủ dưới đất, lâu lắm rồi không dậy. Theo hướng nhìn của cậu bé, cái nhiếp cũng nhìn về phía đó. Hắn quay lại nhìn cậu bé, chỉ vào sợi dây trên cổ cậu. Có thể cho ta xem cái này không? Cậu bé do dự một chút, dường như cảm thấy người trước mặt không có ác ý, mới từ từ lấy viên trang sức từ trong cổ áo ra. Đó là một nửa viên trang sức màu xanh lá. Gọi là nửa vì viên trang sức bị gãy một nửa, chỉ còn lại nửa hình vòng tròn, trên đó khắc hoa văn giống hệt như hình vẽ mà Tỉnh Khắc đã cho hắn. Người tên gì? Cái nhiếp để viên trang sức xuống và hỏi. Ta tên là Thiên Minh. Họ gì? Cậu bé nhìn cái nhiếp với vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao lại hỏi chi tiết như vậy. Nhưng vẫn trả lời, họ là Tỉnh Thiên Minh. Hắn bây giờ làm kiếm sư thân cận vua, bảo vệ bên cạnh vua Tần, tất nhiên biết nhiều điều hơn. Vài ngày trước, vua Tần đã bắt đầu ra lệnh điều tra về tỉnh khác. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, thân phận của cậu bé sẽ được vua Tần biết đến. Cùng lúc đó, toàn thành bị phong tỏa, vì nhiều ngày không có tin tức, nơi mà tỉnh khắc bảo có người tiếp ứng đã sớm không còn ai. Cái Nhiếp đứng dậy, đi đến bên cây ở một bên, chọn một bó hoa nở đẹp nhất và hái xuống. Đưa cho cậu bé, giúp ta mang cái này cho mẹ ngươi, mấy ngày nữa, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hắn cần chuẩn bị một số thứ trước khi rời khỏi cung vua Tần. Cậu bé nhận hoa, nhìn người rời đi với vẻ nghi ngờ, nhìn vào hoa trong tay, dường như sợ hoa chết đi, bèn vội vã rời đi. Trong thành Đại Lương rất ảm đạm, binh sĩ im lặng dựa vào thành. Họ đã kiên trì rất nhiều ngày, quân Tần vẫn không rút lui, các thành lân cận liên tục bị chiếm. Bây giờ, Đại Lương thành chỉ còn lại một mình, không còn sự hỗ trợ từ trước sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi không có quân Tần tấn công thành, một binh sĩ dựa vào thành, ôm cây thương dài, nhấn nhẹ mũ giáp của mình, che ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, nằm trên vết máu đã khô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hầu hết người trên thành cũng như vậy, không có tiếng động, nếu có, chỉ là tiếng áo giáp cọ sát khi chờ mình. Bên bờ Hoàng Hà và Hồng Câu, quân Tần xếp hàng rào cản dòng nước, nước chảy tràn ra. Ầm ầm ầm, thành phố rung nhẹ khiến các binh sĩ nằm nghỉ trên thành tỉnh dậy. Từ bên ngoài thành vang lên tiếng động liên tiếp, ngày càng gần, cho đến khi trở thành âm thanh chấn động lòng người. Một người có dáng vẻ chỉ huy đứng dậy, đứng bên thành, nhìn ra ngoài mà không nói nên lời. Trên các con sông bên ngoài thành, lũ lụt gầm gừ ập đến che khuất cả chân trời, giống như sông Thiên Hà đang tràn xuống. Nước lũ đập vào thành Đại Lương khiến thành rung lên, nước chảy vào nhấn chìm đường phố, nhấn chìm các ngôi nhà. Trong thành vang lên tiếng kêu la và cầu cứu của người dân. Hỗn loạn không ngừng, đoạn, một tiếng vang nhẹ, cây thương trong tay một binh sĩ rơi xuống đất, hắn nhìn vào thành phố, run rẩy quỳ xuống, nằm úp mặt trên đất. Ôm đầu, tuyệt vọng nhìn mặt đất, khóc lâu đến không thể chịu nổi. Âm thanh nghẹn lại nhưng mặt đỏ như máu, trên cổ nổi gân xanh. Thì thầm mắng, chó Tần, nhưng vẫn không thể mắng thành lời, sau biến thành những tiếng kêu rên mờ mịt. Không ai biết hắn khóc vì điều gì, có lẽ trong thành có người thân của hắn, có thể là cha mẹ, hoặc vợ con. Nhưng ai mà chẳng vậy, nước Vệ bị diệt, ở đây có bao nhiêu người không phải nhà tan cửa nát. Mông Vũ cưỡi ngựa đứng trên đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống thành Đại Lương dưới chân núi, nơi nước lũ đang cuồn cuộn. Bên cạnh hắn, Mông Điềm và Vương Bân mặt mày tái nhợt. Mông Vũ quay đầu ngựa, đi xuống núi, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì, chưa bao giờ giết người à, đây là chiến tranh. Nước lũ đã xóa sổ Đại Lương nhưng thành Đại Lương vẫn kiên trì phòng thủ suốt 3 tháng. Những binh sĩ trong thành giống như phát điên, tấn công bất kỳ ai họ thấy. Mãi đến 3 tháng sau, thành Đại Lương mới bị phá, vua Vệ đầu hàng. Cổng thành mở ra, vua Vệ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ ra khỏi thành đầu hàng, mặt hắn vô hồn, không còn chút sinh khí. Âm thanh của những vật trôi nổi quanh thuyền, vua Vệ quay lại nhìn thấy một thi thể đang nổi trên mặt nước, trôi qua bên thuyền. Hắn nhìn về phía quân đội của Tần và lá cờ của họ. Hắn thì thầm, bảo Tần, sẽ có ngày bị trời tru, năm đó, nước Vệ diệt vong. Dưới ánh sáng của đèn đồng, Doanh Chính đứng im lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mặt. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, điện hạ yên đới danh. Vâng, một người quỳ nửa gối sau lưng hắn, người này tên là Tỉnh Khắc, vốn là người nước Vệ. Được yên đới danh giao nhiệm vụ ám sát vương thượng, nói xong, người đó ngẩng đầu cẩn thận. Còn một việc nữa, việc gì? Tỉnh Khắc có một người vợ ở nước Vệ, sau đó bị quân đội của chúng ta bắt giữ. Nghe nói đã được Lữ Bố Vi dâng lên cung điện. Ồ, trong mắt Doanh Chính lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nữ nhân đó, đúng, cô ấy đã qua đời trong cung cách đây nhiều năm nhưng đã để lại một đứa trẻ. Ta biết, đứa trẻ đó hiện đang ở đâu. Hắn đã gặp đứa trẻ một lần, dưới gốc cây trắng trong cung điện. Người đó báo cáo, vài ngày trước, kiếm sư Cái Nhiếp đã dẫn đứa trẻ ra khỏi thành. Cái Nhiếp, giọng điệu của hắn có hơi nghi ngờ nhưng không có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quỳ sau lưng Doanh Chính cúi đầu. Vương thượng, có cần truy sát hai người này không? Không cần, chỉ là một đứa trẻ thôi. Doanh Chính lắc đầu, người có thể rút lui. Vâng, hình dáng của người cận vệ lặng lẽ rút lui. Trong ánh lửa chỉ còn lại hình bóng của Doanh Chính. Hắn đứng chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn, nhảy múa không ngừng. Nước yên, ánh sáng của đèn chiếu lên, trước bàn, người đó cầm bút, viết văn. Đến lúc đế vương tiếp nối hào quang của sáu đời, cầm giữ chiên mã, thống trị thiên hạ, nuốt chửng hai triều đại, diệt các chư hầu, vươn tới tối cao, trị vì sáu phương, cầm roi đánh tan mọi địch, uy chấn bốn biển. Cuộn giấy được trải ra, các câu chữ vang lên tiếng quân đội, mực như nhuốm màu máu năm đó, khói lửa che kín trời. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, âm thanh của vũ khí va chạm liên tục, chống trận đánh mạnh, vang vọng trong lòng. Trên mặt đất đầy xác chết, một chỉ huy mặc đồ đen quỳ gục. Mũ giáp rơi sang bên, trên người cắm đầy mũi tên. Máu từ thân mũi tên chảy xuống, nhuộm lông đuôi của mũi tên. Áo giáp rách nát, hắn dường như vẫn chưa chết. Máu từ khóe miệng rơi xuống, trong tay vẫn cầm một lá cờ được giơ cao, với chữ Sở, bay phấp phới, tiếng kêu than vang lên bốn phía, vó ngựa đạp lên, quân kỵ binh cầm giáo lao qua bên cạnh hắn. Hình bóng loang lổ, hắn ngẩng đầu, nhìn lá cờ Sở, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hát lên khúc hát dài, cầm ngọn thương của Ngô, đánh giáp cứng, xe lăn vào nhau, binh khí đối đầu. Lưỡi dao chém vào cổ một binh sĩ bên cạnh, máu ấm bắn tung tóe xuống đất. Cờ che trời, quân địch như mây, tên bay rơi, binh sĩ tranh nhau. Từ xa dưới lá cờ quân Tần không thấy điểm kết thúc. Tầm nhìn của chỉ huy mờ mịt, trong mắt chỉ còn lại khói đen cuồn cuộn trên cao. Vượt qua trận quân dẫm lên hành trình, bên trái bị đâm bên phải bị thương. Bụi mù che phủ hai bánh xe buộc bốn con ngựa, kêu gọi sự cứu viện và đánh trống. Dù có dũng cảm và chiến đấu, cuối cùng vẫn cứng cỏi không thể bị khuất phục. Hắn hát từng câu, thỉnh thoảng ho khan vài lần, máu từ khóe miệng rơi xuống áo giáp. Âm thanh trong chiến trường hỗn loạn khó nghe thấy, chỉ là tiếng cờ Sở vẫy phấp phới. Khi hắn hát đến câu cuối cùng, hắn đã không còn nhìn rõ những gì trước mắt, mắt sắp nứt ra, từ cổ họng khàn khàn gầm lên. Hét lớn, đối diện với cơn gió điên cuồng, thần đã chết, thần linh sẽ linh thiêng. Hồn phách của ngươi sẽ thành quỷ hùng. Một kỵ binh xông tới, nâng thanh kiếm dài trong tay, lưỡi kiếm hạ xuống. Chỉ huy chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, trước mắt mọi thứ xoay vần. Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy lá cờ Sở ngả nghiêng trong gió mạnh. Bài hát chấm dứt, trong phòng, Yên Đới Danh mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo hiện lên một người. Người đó mang theo một thanh kiếm, người đến để giết ta. Hắn bình thản hỏi, người đó im lặng gật đầu. Giọng nói trầm thấp, theo mệnh vương thượng để dập tắt cơn thịnh nộ của Tần. Dập tắt cơn thịnh nộ của Tần, Yên Đới Danh nhìn người trước mặt, cười một tiếng, lắc đầu, cuối cùng nhìn người trước mặt nói. Nước Yên đã diệt vong rồi, nước Tần không thể dừng lại, đến đi, hắn ngẩng đầu lên, người trước mặt cúi đầu không nói, rút thanh kiếm từ lưng ra. Thanh kiếm phát ra một âm thanh nhẹ, máu văng lên màn cửa sổ. Năm sau, quân Tần tiến vào đất Yên, vua Yên bị bắt. Quân Tần bao vây trước thành không thể đếm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đứng trước mặt vua Tề, từ từ cúi xuống. Vương thượng, đầu hàng đi. Vua Tề ngồi gục trên ghế của mình, nhẹ nhàng hỏi. Không còn cách nào khác sao? Những người trong điện không trả lời, chỉ lặng im, vua Tề nhắm mắt. Đầu hàng, chậm, đầu hàng. Năm 232 trước công nguyên, Tần phá quân Sở tại Kỳ Nam, chiếm thành Thọ Xuân, bắt vua Sở. Năm 231 trước công nguyên, vua Yên Hỉ giết thái tử Danh và dâng đầu hắn để cầu hòa nhưng không được chấp nhận. Năm sau, quân Tần đánh bại quân Yên. Năm 229 trước công nguyên, nước Tề bị bao vây và đầu hàng. Từ đó, sáu quốc gia bị hợp nhất, ngoài điện vàng lộng lẫy, các quan đại thần đứng trên điện, cầm bảng phán xử. Bầu trời không mây, chỉ có ánh sáng mặt trời bao la. Bùm, bùm bùm bùm, trống lớn trước cửa điện vang lên, âm thanh nặng nề vang vọng dưới mái vòm cao. Bên ngoài cung điện, một đội quân mặc giáp đen đứng hai bên, mặt che bằng mặt nạ thú, tay cầm vũ khí. Trước đội quân giáp đen là một chiến tướng mặc giáp trắng, vẻ mặt nghiêm khắc, thắt lưng đeo một thanh kiếm đen, tay cầm một cây thương dài có hoa văn mây. Doanh Chính đứng trên điện vàng, ánh mắt hắn xuyên qua những viên ngọc treo trước mặt, xuyên qua các quan đại thần, qua cung điện, nhìn về phía vô tận. Như thể hắn nhìn thấy mọi nơi dưới bầu trời xanh, bên bờ biển rộng lớn. Ánh mắt hắn mang một vẻ kiêu ngạo, đứng vững như muốn mở rộng cả trời đất. Hắn mở miệng, giọng nói vang dội như tiếng sấm. Trẫm là vị hoàng đế đầu tiên. Tương lai, các đời sẽ được ghi chép, từ đời thứ hai, thứ ba đến vạn đời, chuyển mãi không ngừng. Trong điện im lặng, tất cả mọi người ngước nhìn về người đứng cao. Khoảnh khắc này, trời đất như chao đảo, thế gian im lặng. Cho đến khi tiếng hô vang lên, chào đón hoàng đế của chúng ta. Các quan đại thần trên điện cúi người, chào đón hoàng đế của chúng ta. Bên ngoài điện, cây thương dài của chiến tướng trắng được giơ cao, hàng nghìn quân giáp đen đứng thẳng. Quân đội quỳ gối, dưới ánh sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt. Tiếng hô vang lên, hòa cùng tiếng trống càng lúc càng to. Chào đón hoàng đế của chúng ta, trong tiếng hô cao vút. Trời đất, năm ngọn núi lớn đứng vững, phá tan lớp mây như trời dài đứng lên. Sông Hoàng Hà và sông Dương Từ chảy không ngừng như mạch máu của đất liền cuồn cuộn không ngừng. Khoảnh khắc này, phải có mệnh trời, đặt tên cho đế, lập danh xưng là hoàng đế. Hơn 500 năm chiến tranh giữa các nước chư hầu, 500 năm khói lửa bao phủ thế gian. Từ đây kết thúc, thế giới được đặt tên là Tần. Cố Nam quay lại nhìn ánh sáng mặt trời chói mắt, dường như nhìn thấy điều gì, mỉm cười khẽ. Một lúc lâu, cô cúi mắt xuống, không nhìn nữa. Trên cung điện, ánh vàng chiếu sáng, trong mơ hồ, một con rồng vàng mờ mịt bay lên, tiếng rồng vang vọng trên trời. Đường phố ở thành Hàm Dương giờ đây đông đúc hơn nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy những thanh niên khiêng gánh từ bên đường đi qua, có lẽ là những người trở về sau chiến tranh, tháo giáp về quê. Có thể thấy hai, ba ông lão ngồi bên đường trò chuyện, khi con cái về nhà, họ luôn có vài câu chuyện vui vẻ. Trẻ con vui đùa chạy qua, va vào người đi đường. Người đi đường chỉ cười và vuốt đầu trẻ con, không ai để tâm. Ánh sáng mặt trời ấm áp làm cho đường phố có cảm giác ấm cúng, cây xanh bên đường phát triển tốt, lá xanh tươi. Giữa các phiến đá trên đường vài bụi cỏ xanh mọc lên, thêm phần tươi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mặc áo trắng bước chậm trên đường, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dường như mang một chút nụ cười. Tuy nhiên, mặt hắn đeo một mặt nạ, dáng vẻ dữ tợn khiến người ta vẫn phải sợ hãi. Trước một quán rượu, hắn dừng bước như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn bước vào trong. Dường như cảm nhận con người, chủ quán rượu ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt ngẩn ra một chút nhưng vẫn cười hỏi. Khách đến cần gì? Một bình rượu, Cố Nam nói hơi gượng gạo, lấy vài đồng tiền từ thắt lưng đặt lên bàn. Đã lâu rồi cô không mua thứ này, chắc không còn nhớ rõ hương vị của nó. Có lẽ chỉ còn lại trong ký ức. Chờ đã, ông chủ cười nói, đặt công việc trong tay xuống, đi ra phía sau lấy một bình rượu. Khách, đây là rượu của ngài. Cố Nam nhận lấy bình rượu, cảm thấy hơi nặng. Cảm ơn, cầm rượu đi ra khỏi quán, nhìn lên trời. Thời gian vừa qua buổi trưa như do dự một chút, cô đi về phía đông thành. Ngoài thành, tiếng sáo chăn bò vang lên, có lẽ là một cậu bé chăn bò đang ngồi trên lưng con bò già, thảnh thơi. Âm thanh sáo truyền xa, có lẽ từ xa truyền tới, thổi những điệu nhạc đồng quê chưa từng nghe cũng có phần dịu dàng. Cố Nam đi trên con đường nhỏ, mùi đất hòa lẫn với mùi cỏ, vài mảnh cỏ bay lên theo gió, bay lên cao. Những bông hoa dại không biết tên nở thành cụm bên đường, còn đọng vài giọt sương sáng. Tiếng côn trùng kêu nhẹ, ẩn trong cỏ. Đầu con đường nhỏ là một đồi đất giữa rừng, khi thấy người mặc áo trắng đến, một con thú nhỏ từ trong cỏ nhảy lên chạy trốn. Cố Nam theo con đường nhỏ đi lên đồi, trên đỉnh đồi có 5 ngôi mộ xanh. Chúng đứng đơn độc ở đó, không thấy ai khác. Bước chân phát ra tiếng xào xạc nhẹ trên cỏ. Cố Nam ngồi xuống trước mộ, tay cầm bình rượu. Bàn tay phải đặt lên bình rượu, lưng tay và lòng bàn tay đều có một vết sẹo. Đây là khi tình khắc đâm vào lòng bàn tay cô năm xưa, cô vốn không để lại sẹo. Nhưng lần đó không giống những lần khác, có lẽ vì đó là một nhát kiếm để giết vua. Lúc lưỡi kiếm đâm vào tay cô có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, không thể diễn tả được. Bàn tay mở nắp bình rượu, ngồi xuống, cô tháo mặt nạ để lộ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ. Tóc dài rủ xuống rơi bên mặt, khuôn mặt vẫn như xưa. Tuy nhiên, cô đã không còn như xưa, không còn là thiếu niên mặc áo xanh nhìn tuyết và nhớ quê, cũng không còn là người say rượu viết thơ. Mặc áo trắng, không biết từ đâu đến, người ta gọi cô là Tang Tướng Quân, Tiểu Lục và Họa Tiên cũng đã rời bỏ thế gian này, cô không thể giữ họ lại. Không nói thêm gì, cô nâng bình rượu, ngửa đầu uống. Rượu ngọt ngào chảy qua cổ họng, Cố Nam cuối cùng cũng nhớ ra hương vị này là gì, là vị đắng dài lâu. Người mặc áo trắng ngồi giữa rừng, nghe tiếng gió rừng xào xạc, cho đến khi mặt trời nghiêng. Âm thanh của cây sáo chăn bò từ xa dần đến gần, có lẽ là cậu bé chăn bò đã trở về. Một tiếng vó ngựa và tiếng bò giống vang lên từ con đường nhỏ. Một cậu bé mặc áo ngắn cưỡi trên lưng bò, tay cầm một cây sáo tre có ít lỗ. Cậu bé quay đầu lại thấy trên đồi có một người, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp khiến cậu ngẩn người. Cậu dắt bò đi trên đường, ngây ngốc nhìn nữ nhân. Nữ nhân nhìn về phía mặt trời nghiêng, lấy một mặt nạ từ bên hông đeo lên mặt. Mặt nạ trông rất đáng sợ, cậu bé không hiểu tại sao nữ nhân xinh đẹp lại phải đeo một mặt nạ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nghĩ nhiều, cầm sáo lên thổi, âm thanh của cây sáo dần dần biến mất ở cuối con đường nhỏ. Mặt trời nghiêng dần xuống, trên thế gian này, liệu có một hình dáng tốt đẹp không? Không ai trả lời cô, Cố Nam cầm bình rượu trống rỗng, đứng dậy rời đi. Khi rời đi, cô nhìn lại một lần, cảm thấy trống rỗng. Trước cửa phủ Vũ An Quân vắng lặng không người, Cố Nam đứng trước cổng, đưa tay đẩy cánh cửa lớn. Bên trong lá rụng đầy đất, có lẽ đã lâu không được quét dọn. Gió chiều thổi qua, lá rụng nhẹ nhàng lay động, trong sảnh tối tăm. Cố Nam một mình đi qua, quay vào sân nhỏ. Cây cổ thụ vẫn đứng đó, Hắc Ca đứng bên cỡ, thấy Cố Nam trở về liền bước tới chậm rãi, dùng trán chạm vào cô. Cố Nam nhẹ nhàng ôm Hắc Ca, mỉm cười, vuốt tóc của nó. Hắc Ca cũng đã già, vài năm trước đã không còn chạy được nữa. Trong phủ Vũ An Quân không còn những tiếng đàn nhẹ nhàng, cũng không còn vài câu đùa giỡn, không còn ai đứng sau cô khoác áo cho cô. Lão bà, ta đã trở về. Ngày xưa, ông lão dẫn theo một cô gái cười rạng rỡ trở về nhà rồi bị bà lão mắng cho một trận. Để cô ấy ở lại đi. Bà lão thở dài, từ đó, trong phủ có thêm một người. Cố Nam mơ hồ quay lại, cô như thấy ánh sáng le lói trong sảnh. Bạch Khởi và Ngụy Lan đang ngồi cùng nhau mời cô ăn cơm. Bạch Khởi hỏi cô học thuộc sách binh pháp thế nào. Ngụy Lan vỗ đầu Bạch Khởi, nói suốt ngày học binh pháp, không cho cô gái nhà ta ăn cơm à. Tiểu Lục đứng cười tươi bên cạnh. Họa Tiên ôm đàn, tiếng đàn du dương. Lão Liên dắt Hắc Ca vừa đi dạo trước cửa về. Tất cả đều giống như xưa, nhưng chỉ là ảo giác. Trong mơ màng, phủ này đã trở nên tối tăm, không còn ai. Cố Nam im lặng quay lại, mỉm cười cho Hắc Ca ăn một ít cỏ. Ôm vô số ký ức ngồi dưới cây cổ thụ. Bóng cây lay động, Cố Nam ngước lên, cành lá nâng đỡ ánh trăng thanh tịnh. Người dưới mặt nạ mỉm cười. Cuộc chiến đã kết thúc, các ngươi không ở bên cạnh ta cùng ngắm nhìn sao? Không ai trả lời cô, giọng nói run rẩy, dường như không thể kìm nén nữa, co cúi đầu xuống. Một chiếc lá rụng từ cây cổ thụ, rơi lên cây đàn dài trên bàn như làm rung động dây đàn. Ngày xưa, thiếu niên mặc áo xanh ở trong phủ này, học từ lão tướng, bản tính hiếu động, thường làm cho nơi này không yên ổn. Nhìn tuyết nhớ quê, nhặt những mảnh tuyết trên tóc cô gái. Lỡ tay đã cưu mang người lưu lạc, thiếu niên trưởng thành, ra chiến trường, cho đến khi lão tướng ra đi. Mang theo nguyện lớn, tìm kiếm sự tươi sáng của thế gian. Người xưa không còn, âm thanh đàn vẫn như xưa, nữ nhân áo xanh đỏ mắt, giúp cô mặc áo giáp. Trong quân đội, lãnh đạo chiến tranh, không biết ngày trở về. Trong phủ này luôn vắng vẻ nhưng vẫn có người cầm nến chờ đợi, chờ đến khi tóc xanh bạc đi, dung nhan héo mòn. Đến nay, tiếng người ngày càng xa, cảnh tượng ngày xưa, chỉ có trong giấc mơ mới có thể thấy. Cách chương.